Vô địch kiếm vực, chương 430, sông Thiên Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Vân Sơn Mạch, một chỗ bên trong sơn cốc, hơn 150 danh nguyên môn đệ tử xếp bằng ngồi dưới đất. An tĩnh tu luyện, cầm đầu là một người trung niên, tên là Nguyên Triết, tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả, cũng là đã từng thanh vân bảng đệ nhất. Lúc này Nguyên Triết trong lòng là có chút khó chịu, hắn đường đường tôn giả cảnh ngũ phẩm. Nhưng là bị phái tới chặn giết một gã linh giả cảnh nhất phẩm huyền giả. Dù cho tên này linh giả cảnh nhất phẩm là đã từng thanh vân bảng đệ nhất, bây giờ tiềm long bảng đệ nhất, mà lại là đương đại kiếm hoàng, hắn vẫn là khó chịu. Bởi vì bất kể như thế nào, Dương Diệp Thủy Chung chỉ là một gã linh giả cảnh nhất phẩm huyền giả. Phái hắn tới, thật sự có chút đại tài tiểu dụng. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn như trước tới, bởi vì đây là tông chủ tự mình ra lệnh. Vô luận như thế nào, không thể để cho Dương Diệp sống hồi Nam Vực. Sở dĩ phái hắn tới, là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào. Nguyên Triết nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, do dự một chút, đạo. Các ngươi đều biết đi thôi, một mình ta đầy đủ. Sở dĩ mang theo những người này tới, kỳ thực chủ yếu là vì để ngừa có người âm thầm giúp Dương Diệp, mà lại những người này có thể vì hắn tìm hiểu tin tức. Bất quá lúc này lại không có cái này cần phải, bởi vì... Này điều sơn cốc là thông hết thập vạn đại sơn duy nhất đường, trừ phi Dương Diệp tình nguyện tiêu tốn chí ít nửa tháng đi đường vòng, không thì, hắn chỉ từ nơi này qua. Nguyên Triết phía sau mọi người do dự một chút, sau đó liền đối về Nguyên Triết thi lễ một cái, xoay người rời đi, bọn họ có thể không dám vi phạm Nguyên Triết mệnh lệnh. Ngày chúng nguyên môn đệ tử ly khai một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh chậm rãi xuất hiện ở mảnh sơn cốc này. Cũng xuất hiện ở Nguyên Triết trong tầm mắt. Người chính là Dương Diệp. Nguyên Triết cũng không nghĩ là, rất bình tĩnh hỏi, làm như đã sớm dự liệu được Dương Diệp sẽ xuất hiện ở đây. Dương Diệp trái lại ngoài ý muốn một chút, đè xuống nghi ngờ trong lòng, lập tức gật đầu, đạo. Xem ra các hạ sớm đoán được ta sẽ đi tới nơi này. Nếu như Quỷ Tông cùng Bách Hoa Cung của người có thể dễ dàng giết chết ngươi, tông chủ cũng sẽ không phái ta tới. Nguyên Triết đánh giá Dương Diệp, đạo, không sai, tu vi vững chắc, kiếm ý sắc bén, không hổ là tự kiếm tông tổ sư sau khi, Nam Vực kiệt xuất nhất, kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc, nếu như ngươi lúc đầu vào ta nguyên môn, không ra 100 năm, cái này Nam Vực sẽ làm là ta nguyên môn thiên hạ. Nguyên Triết nói là lời thật lòng, không chỉ hắn nghĩ đáng tiếc, ngay cả toàn bộ nguyên môn, bao quát Nguyên Thiên Đô nghĩ có chút đáng tiếc. Sớm biết rằng Dương Diệp yêu nghiệt như thế, có thể đoạt được tiềm long bảng đệ nhất, lúc đầu cho dù là triệt đề đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung, đều là sẽ không tiếc. Chỉ là đáng tiếc, không chỉ có không có mang Dương Diệp thu làm môn hạ, còn cùng phần kết làm tử địch. Đối mặt loại này có tiềm lực địch nhân, tốt nhất cách làm, tự nhiên là khi hắn chưa trưởng thành dâng lên liền bỏ. Dương Diệp không thể đưa không cười, sau đó nói. Ngươi tựa hồ đối với tự mình rất có lòng tin có thể mang ta ở tại chỗ này. Ngươi lúc đó chẳng phải sao, Nguyên Triết nhạt thanh đạo, nếu như ta không đoán sai, Nguyên Môn cùng với Bách Hoa Cung của người đều đã chết á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất hiếu kỳ, theo đạo lý mà nói, toàn bộ Nam Vực sẽ không có người sẽ phái cường giả tới giúp ngươi mới là. Nga được rồi, nghĩ đến giúp đỡ người của ngươi, không phải là Nam Vực huyền giả mới là. Bên cạnh ngươi cô gái này thì không phải là Nam Vực huyền giả a. Còn có, đột nhiên, Nguyên Triết biến sắc, dần dần, Nguyên Triết toàn bộ sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn thấy Nguyên Triết như vậy, Dương Diệp khóe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, đạo. Xem ra là phát hiện đây. Một lát, Nguyên Triết ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, trên mặt hắn sớm đã thành không có chức thong dong cùng thản nhiên, có, chỉ âm trầm cùng một tia giữa tợn, đạo. Tốt, phúc, ta hơn 100 nguyên môn đệ tử hôm nay toàn bộ bỏ mình, xem tới giúp ngươi của người thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, cũng dám giúp ngươi giết ta nguyên môn đệ tử, thật là thật can đảm a. Ngay vừa, hắn bỏ vào nguyên môn đệ tử truyền âm phù thỉnh giáo, lập tức hắn thần thức đảo qua, phát hiện, ngay nguyên môn đệ tử phát ra thỉnh giáo một khắc kia, đã toàn bộ đã chết. Nguyên môn, rất giỏi sao? Nói chuyện là An Nam Tĩnh, một cái ngay cả ngũ phẩm tông môn cũng không coi là, thật không hiểu được ngươi ở đây tự hào cái gì, thật là người không biết không sợ sao. Người thì là người nào? Nguyên Triết ánh mắt dừng lại ở An Nam Tĩnh trên người, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý. An Nam Tĩnh nhìn cũng không nhìn đối phương, ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, đạo: nếu như ngươi còn không cho bọn họ động thủ, ta đây liền động thủ. Dương Diệp sờ sờ mũi, nữ nhân này, thật là chiến đấu cùng nhân a, tôn giả cảnh ngũ phẩm cũng dám thượng, bất quá vì sao mình cũng muốn động thủ. Tuy rằng muốn cùng đối phương đánh một trận, thế nhưng Dương Diệp đúng là vẫn còn không có tuyển chọn xuất thủ, hiện tại, hắn cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian. Lưu Toàn Thây, trước mắt đây là tôn giả cảnh, nếu như có thể mang đối phương luyện chế thành kiếm nô, vậy tại tốt bất quá. Tôn giả cảnh ngũ phẩm kiếm nô, ngẫm lại Dương Diệp liền kích động a, nghe được Dương Diệp nói, Nguyên Triết giận dữ phản cười, Lưu Toàn Thây. Thật là khẩu khí thật là lớn a, đang muốn động thủ, đột nhiên, Nguyên Triết sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi liền thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Oanh! Nguyên Triết vừa ly khai tại chỗ, hắn lúc trước chỗ đứng đó là trực tiếp sụp xuống đi xuống, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thật lớn hố sâu. Hố sâu bên trên, một người trung niên đại hán đứng lơ lửng, chính lạnh lùng nhìn hắn, Nguyên Triết sắc mặt lần thứ hai biến đổi, lại có tôn giả cảnh cường giả. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, một gã cô gái áo đen quỷ dị xuất hiện ở Nguyên Triết phía sau, một đạo hàn quang hiện lên, trực bức Nguyên Triết gáy. Còn có tôn giả cảnh cường giả, Nguyên Triết con người kịch liệt co rụt lại, bàn tay nhỏ toàn, kỳ xung quanh không gian một trận vặn vẹo, Viên Triết lúc này tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh bầy trượng bên ngoài, vừa mới chuẩn bị thở phào một cái. Đột nhiên, một đạo hàn quang lần thứ hai hiện lên, Nguyên Triết kinh hãi gần chết, thân hình mạnh mẽ lắc một cái, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn. Cánh tay phải của hắn bị cái này xóa sạch hàn quang trong nháy mắt tự bả vai chém rụng xuống, tiên huyết như suối phun kiểu bắn ra. Lại một danh tôn giả cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nguyên Triết trong lòng kinh tới cực điểm, không còn có chiên ý, thân hình khẽ động, thi triển ra không gian bi pháp, trực tiếp vọt đến trăm trượng có hơn, chuẩn bị đào tẩu. Dương Diệp có nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả, nhất định là chiếm được một phương thế lực giúp đỡ, tin tức này phải mang về Nguyên Môn, khiến tông môn trước thời gian phòng bị. Nghĩ vậy, Nguyên Triết trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, đang chuẩn bị xé rách không gian, lần thứ hai thi triển không gian bí pháp. Đúng lúc này, ba gã trung niên nam tử quỷ dị xuất hiện ở Nguyên Triết trước mặt, một tên nam tử trong đó lắc đầu, trong mắt tràn đầy không thèm, đạo: đây là Nam Vực nếu nói Thanh Vân bảng đệ nhất, còn tôn giả cảnh ngũ phẩm, ngay cả trung vực tôn giả cảnh hai phẩm huyền giả đều so ra kém mặt hàng mà thôi. Dứt lời, một trường vỗ ra, Nguyên Triết xung quanh không gian một trận kịch liệt vặn vẹo, lập tức, một dấu bàn tay trực tiếp xuyên thấu không gian, khắc ở Nguyên Triết trước ngực. Người sau nhất thời hai mắt trợn tròn, trực tiếp từ không trung rơi, hãm xuống mặt đất, chết không thể tại chết. Nhìn thấy Nguyên Triết bỏ mình, một bên tiểu hồng tỉ muội nhất thời hừ lạnh một tiếng. Chỉ thiếu chút nữa, 150 miếng cực phẩm năng lượng thạch chính là các nàng a. Hai tỷ muội lạnh lùng nhìn thoáng qua đánh chết Nguyên Triết tên trung niên nhân kia, sau đó thân hình khẽ run, tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp nhận thức tên trung niên nhân này, là An Nam Tĩnh gia tộc trong một gã trưởng lão, tên là An Gấm Năm, cũng là một gã tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả, thực lực có thể nói là lần này đến đây tôn giả cảnh cường giả trong bài danh trước tam. Không nói nhảm, Dương Diệp vung tay phải lên, 150 miếng cực phẩm năng lượng thạch đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ trong bay đến An Gấm Năm trong tay. Nhìn thấy Dương Diệp sảng khoái như vậy, người sau trên mặt nhất thời hiện ra lướt một cái dáng tươi cười, trong lòng đối Dương Diệp hào cảm tăng lên không ít. Bên cạnh mọi người cũng là như vậy, bọn họ tới nơi này, vì chỉ là cực phẩm năng lượng thạch, Dương Diệp như vậy thẳng thắn sảng khoái, là tốt nhất bất quá, đại gia có thể không hề vật ách tắc hợp tác. Kỳ thực giữa sân cũng là có người động tới tư tâm, muốn đánh cướp Dương Diệp, thế nhưng đều chỉ là suy nghĩ một chút. Vì sao? Bởi vì có hai phe thế lực, bọn họ căn bản không có biện pháp đồng lòng hợp lực, đoàn kết nhất trí. Phương đó động thủ, vô cùng có khả năng chiêu đến bên kia cùng Dương Diệp điên cuồng trả thù. Còn nữa, An Nam Tĩnh cái này gia chủ tương lai cùng đối phương quan hệ tựa hồ còn rất tốt, bọn họ tự nhiên không dám không cố kỵ An Nam Tĩnh nghĩ cách. Đồng dạng, Dương Diệp tựa hồ cùng An Gia phu nhân quan hệ cũng không cạn, những sát thủ kia cũng là cực kỳ cố kỵ điểm ấy, cho nên, song phương chỉ có thể tuyển chọn cùng Dương Diệp hảo hảo hợp tác. Kỳ thực, Dương Diệp đáp ứng ban đầu khiến những người này đến đây, cũng đã nghĩ tới đây đối với Phương có thể phải cướp đoạt hắn khả năng này. Bất quá hắn hãy để cho những người đến này, bởi vì hắn lúc này thật rất thiếu giúp đỡ. Còn nữa, thực lực của hắn tuy rằng không bằng những người này, thế nhưng không có nghĩa là hắn một điểm lá bài tẩy cũng không có. Phải biết rằng, trong cơ thể hắn thế nhưng có một kiếm linh cùng một đầu bạch long. Chỉ cần hắn liều lĩnh, muốn lưu lại những người này tính mệnh, vẫn là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hoàn hảo, cho tới bây giờ, song phương hợp tác đều phi thường khoái trá, không có bất kỳ không hòa hài sự tình phát sinh. Dương Diệp đi tới kia hố sâu trong, nhìn thoáng qua kia nguyên chiết thi thể, lúc này hài lòng gật đầu, kia An Gấm Năm xuất thủ vừa đúng, chỉ là làm vỡ nát đối phương ngũ tạng lục phủ, cùng diệt tuyệt đối phương sinh cơ, cũng không có đối với đối phương thi thể tạo thành cái gì thực chất tính phá hư, nói cách khác, cái này là có thể chế tác PGVDF trở thành kiếm nô. Vùng tay phải lên, mang nguyên chiết thi thể thu nhập cổ sao trong, khiến kia kiếm linh bắt đầu chế tác. Thả người nhảy, Dương Diệp nhảy ra cự hố, về tới mặt đất, thở nhẹ một cái khí, lập tức, vung tay lên, đảo. Đi, tiến thập vạn đại sơn, kỳ sau lưng Tiểu Hồng đột nhiên nói, cái này thập vạn đại sơn có thể là cấm nhân loại một mình tiến vào, bọn ta tùy tiện tiến nhập, sợ rằng sẽ chọc cho giận vị kia thú hoàng. Thập vạn đại sơn cổ thế lực này, hắn không hay là không dám khinh thường, ở trong đó, có thể là có thêm một vị hoàng giai huyền thú. Dương Diệp cười cười, đạo, vô sự, vào đi thôi, ta vừa vặn có việc tìm vị này thú hoàng nói chuyện đây. Nói, thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Tiểu Hồng đám người do dự một chút, cũng là vội vã đi theo. Kiếm Tông, lúc này Kiếm Tông các đệ tử toàn bộ tất cả tập hợp ở tại kia to lớn trong luyện võ trường, không trung, túy đạo nhân quần áo bảo trắng, đón gió mà đứng, bên hông, là kia đem tử thanh kiếm. Tất cả Kiếm Tông đệ tử ánh mắt đều rơi vào cái này túy đạo nhân trên người, mọi người trong con mắt, bao hàm kích động, lo lắng, thấp thỏm, không phải trường hợp cá biệt. Cách chương